Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241. Võ hồn dung hợp kỹ. Chút lòng thành, quý tộc chỗ ngồi, Tuyết Dạ đại đế nhìn lấy chiến đấu như vậy kết quả, tán thán nói: "Đặc sắc, quá đặc sắc, lại là võ hồn dung hợp kỹ. Nguyên lai ngươi đã sớm biết có một chiêu này a." Tuyết Dạ đại đế nói xong, quay đầu nhìn về phía Chữ Phong Chí, phát hiện Chữ Phong Chí chính vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy, tựa hồ cũng bị khiếp sợ đến. "Chờ một chút, ngươi chẳng lẽ không biết hắn có một chiêu này? Nói cách khác, Lý Hiên không cần một chiêu này cũng có thể thắng. Xem ra Lý Hiên so ta tưởng tượng bên trong còn có thần bí a." Tuyết Dạ đại đế căn cứ Chữ Phong Chí thần sắc, lập tức thôi toán ra một hệ liệt tình báo, đồng thời đối Lý Hiên sinh ra lòng hiếu kỳ, bởi vì lấy Lý Hiên ưu tú biểu hiện đến xem, chính mình nữ nhi Tuyết Kha công chúa gả cho Lý Hiên, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Tất cả trong mắt của hắn tràn đầy chờ mong. Trận đấu kết thúc, Tiểu Nhu, tuyên bố chiến đấu kết quả đi. Lý Hiên ôm lấy Chu Trúc Thanh, ngẩng đầu nhìn về phía mọc ra cánh người nữ chủ trì. "Vâng, đại lão bản." Người nữ chủ trì cung kính tỉnh thi lễ, sau đó bay đến giữa không trung lớn tiếng nói: "Sử Lai Khắc học viện chiến thắng, vì Lý Hiên đại nhân gieo hò đi." Soạt, theo người nữ chủ trì tuyên bố kết quả, toàn bộ đại đấu hồn trường truyền đến tiếng ồ lên. Khán giả nhìn qua trong sân tuấn mỹ Lý Hiên, nhịn không được vỗ tay gieo hò. Thật sự là tình cảnh vừa nãy quá đặc sắc, quá rung động. Cái kia kinh khủng màu xanh lam cự miêu chỗ cho thấy thực lực, khiến tại chỗ rất nhiều người đều cảm nhận được áp lực cường đại. Nhất là màu xanh lam cự miêu tốc độ càng là nhanh như thiểm điện, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Mạnh như vậy lực thủ đoạn, dạng này võ hồn dung hợp kỹ, khiến cho mọi người cũng nhịn không được gieo hò. Quá mạnh, Lý Hiên bá tước đại nhân quá đẹp rồi, yêu chết hắn. Có cái mỹ thiếu nữ nhịn không được gieo hò nói: "Hừ, ngươi nghĩ hay lắm, Lý Hiên bá tước đại nhân có thể là của ta, ngươi đoạt không đi." Một đám tiểu hài tử, Lý Hiên bá tước đại nhân nam nhân ưu tú như vậy, tự nhiên thích ta dạng này phong vận mỹ nữ, chỉ có ta mới có thể hiểu hắn. Xinh đẹp thiếu phụ thanh âm xốp mềm nói, một đôi mắt đẹp thủy doanh đầy đủ nhìn chằm chằm Lý Hiên. Nàng quyết định, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Lý Hiên đem tới tay. Dù là hạ dược cũng sẽ không tiếc. Trọng yếu nhất chính là nàng có đường lối. Nơi này người nữ chủ trì là nàng bạn thân. Chỉ cần nàng đến từ nơi này công tác, về sau máy sẽ có rất nhiều. Cho nên thiếu phụ mang trên mặt mỉm cười. Mấy cái kia tiểu nữ sinh nghe thiếu phụ, nhìn nàng kia tự tin bộ dáng, cả đám đều hâm mộ đố kỵ hận. Thế nhưng là không có cách, đối phương mị lực quá lớn, các nàng không sánh bằng, chỉ có thể phiền muộn. May ra các nàng biết mình bọn người cũng chỉ có thể nói một chút. Giống Lý Hiên bá tước đại nhân cao quý như vậy người, các nàng nơi nào có tư cách xứng với, chỉ có thể ở nơi này hô hô, qua qua miệng nghiện. Mà tại các nàng gieo hò bên trong, Lý Hiên lôi kéo đần độn Chu Trúc Thanh, còn cố ý có hâm mộ Chữ Vinh Vinh, kết bạn hướng về bên ngoài đi đến, đồng thời rất nhanh biến mất tại giao đấu tràng. Đinh, sớm cùng Tượng Giáp học viện đối chiến cũng chiến thắng, nội dung cốt truyện chịu ảnh hưởng, khen thưởng, hồn hoàn cộng 5.000 năm. Lý Hiên trong biệt thự, vừa trở về, Lý Hiên còn không có ngồi vững vàng, Chữ Vinh Vinh đã lại gần hiếu kỳ hỏi thăm: "Lý Hiên ca ca, vừa mới cái kia là võ hồn dung hợp kỹ sao? Thật là lợi hại cảm giác đây." "Ừm, đây là ta lấy Chu Trúc Thanh võ hồn thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Uy lực so U Minh Bạch Hổ còn mạnh hơn." Lý Hiên tự tin nói. "Đã vậy còn quá lợi hại, thật hâm mộ. Chữ Vinh Vinh hâm mộ nói, quay đầu nhìn về phía Lý Hiên bên cạnh Chu Trúc Thanh, nhịn không được nói, Trúc Thanh cái này ngươi vui vẻ đi, Lý Hiên ca ca đối ngươi thật tốt. Cảm ơn Lý Hiên ca ca. Chu Trúc Thanh tâm tình cảm kích nhìn qua Lý Hiên, không quen biểu đạt nàng, dù là có thiên ngôn vạn ngữ cũng nói ra. Sau cùng nàng nghĩ tới điều gì, trắng noãn hàm răng nhẹ cắn môi một cái, tiếp lấy tiến đến Lý Hiên khuôn mặt một bên, hôn khẽ một cái Lý Hiên, sau đó cúi thấp đầu không nói thêm gì nữa. Lý Hiên cảm thụ được trên gương mặt lưu lại ôn nhuận cảm giác. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Chu Trúc Thanh, phải biết Chu Trúc Thanh cái kia cao lạnh tính cách, đã định trước nàng không làm được dạng này chủ động sự tình. Nhưng là bây giờ, Chu Trúc Thanh vậy mà chủ động hôn hắn, rõ ràng là tâm lý quá mức cảm kích hắn, mà không biết nói cái gì, sau đó trực tiếp lấy hành động đến biểu lộ ý nghĩ của mình. Cái này khiến Lý Hiên trong lòng cũng hiện lên vui sướng. Sau đó ôm lấy Chu Trúc Thanh nói, thật ngoan, lại tới một cái, Lý Hiên ca ca, ta đi làm cơm. Chu Trúc Thanh đã gương mặt đỏ bừng, e lệ nàng nhịn không được đứng dậy, chạy hướng nhà bếp. Chữ Vinh Vinh nhìn đến Chu Trúc Thanh đi, nàng vội vàng nắm Lý Hiên tay, kề cận Lý Hiên nói, Lý Hiên ca ca, ta cũng muốn có chúng ta võ hồn dung hợp kỹ, có thể hay không cũng mở cho ta phát một cái đâu. Cũng giúp ngươi khai phát một cái. Ngươi cho rằng võ hồn dung hợp kỹ là Lam Ngân Thảo, là tốt như vậy khai thác sao? Lý Hiên xoa bóp chữ Vinh Vinh gương mặt đùa nói. Kỳ thật hắn võ hồn có thể cùng bất luận kẻ nào dung hợp. Hình thành võ hồn dung hợp kỹ, muốn cùng chữ Vinh Vinh nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ vô cùng đơn giản. Bất quá Lý Hiên thích trêu chọc đùa chữ Vinh Vinh lại nói, không có cách nào, chữ Vinh Vinh quá có thể ái. Lý Hiên mỗi lần cũng nhịn không được đùa nàng. Ngô tương đương người ta cũng biết võ hồn dung hợp kỹ năng khai phát khó, nhưng người ta thật hâm mộ. Chữ Vinh Vinh nắm Lý Hiên tay trái, đem đặt ở má phải của chính mình phía trên vuốt ve nói, nhìn ngươi như thế đáng thương, ta thì cố mà nghiên cứu một chút đi, nhìn xem có thể không thể khai phát chúng ta võ hồn dung hợp kỹ. Lý Hiên sâu xa nói, thật đi, thật muốn nghiên cứu sao? Chữ Vinh Vinh lập tức mong đợi, chớp đôi mắt to sáng ngời nhìn lấy Lý Hiên. Đương nhiên, ngươi thấy ta giống đùa giỡn sao? Bất quá khai phát võ hồn dung hợp kỹ thật không đơn giản, phải được thường tiếp xúc. Tối nay ngươi đến trong phòng ta cùng ngủ. Lý Hiên làm xấu nói, hở, cùng một chỗ ngủ? Thế nhưng là, chữ Vinh Vinh lập tức bắt đầu không có ý tứ, cảm giác Lý Hiên lại muốn khi dễ nàng. Khai phát võ hồn thật không đơn giản, muốn song phương hồn lực độ phù hợp nhất định phải nhất trí. Những ngày này ngươi có thời gian thì cùng ta tiếp xúc, chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn nghiên cứu. Lý Hiên tiếp tục đùa chữ Vinh Vinh nói, dạng này nha, cái kia vậy được rồi. Chữ Vinh Vinh rất không có ý tứ, nhưng đối với võ hồn dung hợp kỹ nàng vẫn là rất chờ mong, cho nên nàng e lệ nhẹ gật đầu, cái kia ta cũng đi nấu cơm. Nhìn lấy Lý Hiên xấu xa kia mỉm cười, chữ Vinh Vinh ở chỗ này chỗ nào đợi đi xuống, vội vội vàng vàng liền muốn chạy vào nhà bếp. Cứ chờ một chút, đợi chút nữa phụ thân ngươi muốn đi qua, làm nhiều điểm thực vật. Lý Hiên sử dụng thượng đế thị giác nhìn đến chữ Phong Trí chỗ đi phương, hướng sau nói, tốt đây. Chữ Vinh Vinh gật gật đầu, nện bước chân nhỏ chạy hướng về phía nhà bếp, bắt đầu bận rộn đi. Lý Hiên thì thoải mái nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, như cái đại lão gia giống như chờ đợi. Một bên khác, chữ Phong Trí cùng Cốt Đấu La lẳng lặng đi tới, hướng về Lý Hiên biệt thự mà đến. Giữa trưa, chúng ta hiện tại đi qua, sẽ có hay không có điểm muộn? Cốt Đấu La cau mày nói,